ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 84, Phó Hàn Tranh tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi nhìn rõ tình hình chiến đấu phía dưới, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đều trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ở đó cô gái với thân mình mảnh khảnh đánh ngã hai tên đàn ông cường tráng cao 1m8 xuống đất trong nháy mắt rồi cầm lấy một cây sắt gì ở bên cạnh, đâm mạnh vào tay một tên khác, sau đó lại hung hăng đá một cước vào hạ bộ của tên còn lại, làm gã ta đau đến cuộn người lại, ngay cả kêu cũng không phát ra tiếng vì liếc mắt nhìn hai người đã an toàn ở trên tầng 2. Các cậu đừng xuống dưới này. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên ngây ngốc gật đầu, nhận ra hai gã đàn ông bị đâm xuyên tay và đá nát trứng kia chính là hai tên say rượu vừa rồi động tay động chân với hai người bọn họ. Vì rút cây thép loang lổ vết máu ra, lạnh lùng nhìn 11 tên còn lại, lệ khí khiếp người. Hiện tại tôi đến chơi đùa với các người một phen. Thứ mà bọn bắt cóc không thể ngờ đó chính là cô gái nhu nhược yếu đuối trong mắt bọn họ đột nhiên lại giống như bị ma quỷ ám lên người, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, ra tay tàn nhẫn vô tình. Sắc mặt anh côn trầm xuống, đưa mắt ra hiệu cho 4 tên thuộc hạ có thân mình cường tráng ở bên cạnh. Bắt người lại cho tao. 4 người cơ bắp vây quanh Vivi, cô linh hoạt nhanh nhẹn tránh khỏi quả đấm của bọn chúng, lại nhanh chóng chuẩn xác đánh trúng huyệt thái dương của một người. Người nọ bị đánh cho mắt nổ đom đóm, lảo đảo được 2 bước cô đạp một chân lên cây cột tung người lên, đá mạnh vào cổ anh ta, xương cổ người nọ răng rắc một tiếng rồi ngã xuống đất không đứng lên nổi. Còn lại 3 người tuy có cảnh giác nhưng vẫn không thể so với sự nhanh nhẹn linh hoạt của cô, ra quyền đều thất bại, và rồi lại bị đối phương bất ngờ đánh trúng điểm yếu. Anh Côn thấy 4 tên tay chân tốt nhất của mình cũng bị đánh ngã, tức giận mà đứng dậy, cắn răng hỏi. Mẹ kiếp, rốt cuộc thì cô là ai? Vivi dùng một cước đá văng người dưới chân ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất nói. Tôi là bà nội của anh, nhà họ Cố từng mời cho cô nhiều võ sư dạy võ thuật như cận chiến kiếm đạo. Cô học kiếm thuật Trung Quốc lâu như vậy, mặc dù không đủ kỹ càng nhưng đối phó với mấy người này thì thừa sức. Bởi vì biết Trung Quốc cấm súng, bọn họ sẽ không có vũ khí có lực sát thương cao cho nên cô mới dám một mình tới đây. Những người này chẳng qua cậy mạnh cùng với thân hình to lớn, hiện tại không phải uống rượu thì chính là chơi thuốc, chỉ cần không có Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên làm con tin trong tay, thì chúng đừng hòng chiếm được chút tiện nghi nào từ cô. Anh Côn thấy đám tay chân của mình từng người bị đánh gục cầm dao trên bàn nói. Cầm vũ khí lên, mấy người còn lại đều đồng loạt cầm gậy và dao, dần dần vây quanh Vivi. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng trên tầng 2 khẩn trương nắm tay nhau, muốn trợ giúp nhưng sợ đi xuống ngược lại khiến cô phải bảo vệ bọn họ mà bị phân tâm. 7 người cùng nhau bao vây, có vẻ anh Côn cũng biết chút võ vẽ, Vivi không khỏi chịu chút thương tích trên lưng đã trúng một gậy còn thiếu chút nữa bị tên đầu chọc kia đâm trúng ngực. May mà cô phản ứng nhanh cản lại, chỉ có cánh tay bị thương, cũng không thương đến điểm yếu. Đánh nhau hơn nửa giờ, Vivi dẫm lên người tên anh Côn bị cô đánh cho đầu rơi máu chảy, ngẩng đầu cười với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên ở tầng 2. Xuống dưới đi, chúng ta có thể đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạy vội xuống tầng, Kỳ Trình kích động nói. Đại thần, cậu có biết bây giờ mình muốn nói gì nhất không? Vivi vừa lấy áo khoác Lạc Thiên Thiên đưa bọc lấy cánh tay bị thương vừa hỏi. Cái gì, mình định nói mình muốn gả cho cậu. Kỳ Trình nói, một mình tới cứu bọn họ còn đánh ngã 10 mấy người, bạn trai có thực lực kiểu này thật sự làm tim cô đập thình thịch. 3 người vừa rời khỏi nhà máy, một chiếc Rolls-Royce Phantom cùng với 2 chiếc Hummer cũng vừa tới, trực tiếp dừng ở trước mặt bọn họ. Phó Hàn Tranh trong bộ tây trang xa xỉ đi xuống xe, dưới ngọn đèn chói mắt đi tới chỗ các cô, lạnh lùng kiêu căng như vị thần. Vì sao lại đi một mình? Cách Trương,